Chính anh còn quên, không ngờ em lại nhớ. Sinh nhật vui vẻ, nhạc Tư Trài chăm đến bảo anh thổi. Cảm ơn. Nụ cười trên gương mặt Diệp Kình chân thành mà cảm động, cắt cho mỗi người một phần, vừa ngon vừa không quá ngọt. Diệp Kình hiểu ra, cũng là em làm. Em đã học lâu lắm đó. Nhạc Tư Trà nói, giọng điệu như muốn khoe ra. Ngon lắm. Diệp Kình không hề keo kiệt lời khen. Đã lâu lắm rồi anh chưa có sinh nhật. Sinh nhật cuối cùng anh còn nhớ là khi mẹ chưa qua đời. Cha, cha thật sự quan tâm tới con sao? Quan tâm mà không biết hôm nay là sinh nhật con. Nực cười. Diệp Kình cảm thấy tự diễu. Anh thích là được rồi. Nhạc Tư Trà đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Em không hiểu thế nào là lãng mạn, chỉ có thể làm thế. Rất tuyệt, anh vui lắm. Anh không cần lãng mạn, anh chỉ cần một người có thể chăm sóc bên cạnh cả đời. Đây, Nhạc Tư Trà cảm thấy mất tự nhiên, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay Diệp Kình. Đây là quà sinh nhật. Diệp Kình mở ra liền thấy một đôi nhẫn bạch kim. Đôi nhẫn rất đơn giản, không có chút hoa văn, nhưng phía trên khắc lời thề: chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Diệp Kình cầm chiếc nhẫn lớn hơn, phát hiện mặt trong cũng khắc chữ L, love, Y. Chiếc kia cũng khắc Y, love, L. Đó là tên viết tắt của hai người. Nhạc Tư Trà khẩn trương nhìn anh, đôi nhẫn này là cậu nghe đề nghị của Lâm Thanh Nhã, không biết Diệp Kình có thích không? Nếu anh ấy không thích thì sao giờ? Nhạc Tư Trà chưa kịp nghĩ nhiều, Diệp Kình liền nói, đưa tay trái của em đây. Gì? Diệp Kình đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn và ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Đây là tất cả tình yêu của anh, từ nay anh sẽ ôm em cả đời. Anh đưa chiếc nhẫn kia cho cậu, giúp anh đeo. Nhạc Tư Trà đỏ mặt đeo cho anh, học Diệp Kình cũng hôn lên. Em vĩnh viễn thuộc về anh, cũng chỉ là của anh. Sau đó là thời gian cho hai người yêu nhau. Hết chương 66. Chương 67. Sau hôm sinh nhật Diệp Kình, tình cảm hai người lại càng sâu sắc hơn. Dù không có biến chuyển rõ ràng, nhưng Nhạc Tư Trà lại có cảm giác an tâm mà trước giờ chưa từng có. Vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ, luôn luôn tươi cười, khiến người khác nhìn mà chói mắt. Thế nào, món quà đấy không tệ chứ? Lâm Thanh Nhã vừa thấy Nhạc Tư Trà liền qua hỏi thăm. Vâng. Nhạc Tư Trà sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. Nể tình chỉ giúp em chọn quà, khi nào rảnh nhớ qua câu lạc bộ đến tham gia hoạt động chứ. Gần đây chị dự định một bộ cốt bên ngoài, mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ còn thiếu hai diễn viên. Đây mới là mục đích thực sự của cô. À đúng rồi, chó nhà em sắp sinh đúng không? Có gì cho chị một con đi, nhất là màu trắng. Cô đã ước ao có một con chó xinh đẹp, cao lớn như Asue từ lâu. Nhạc Tư Trà cầm nín. Cuối tháng 5, Diệp Kình mang Nhạc Tư Trà tới nghỉ cuối tuần ở thôn Phúc Khê. Đến ngày thứ 2 thì nhận được điện thoại của cấp dưới. Ngài đại sứ dường như biết phối phương của tiên tích là ngài cung cấp. Chuyện ngài đang đi học ở Đại học A cũng biết rõ. Ông ấy nhờ chúng tôi nhắn giùm, ý là muốn mời ngài đêm nay dùng cơm. Cả cậu Nhạc Tư Trà cũng được mời. Tôi biết. Diệp Kình cúp điện thoại, nói với Nhạc Tư Trà. Đại sứ nước ép sắp phải về nước rồi, ông ấy muốn gặp chúng ta. Em có muốn đi không? Gặp chúng ta? Vì sao? Nhạc Tư Trà không hiểu sao ngài đại sứ lại muốn gặp cậu. Nói theo một cách khác, chúng ta có thể xem như ân nhân cứu mạng của con gái ông ấy. Không biết là ai để lộ tin này, Diệp Kình bắt đầu nghĩ sâu xa. Nhưng sao cả em cũng có phận? Chẳng lẽ ông ta biết mình là người cung cấp phương thuốc? Có lẽ có ai đã nói gì, Tóm lại, đến tối sẽ biết. Vâng. Chào buổi tối, ngài Raffarin, phu nhân Raffarin cùng tiểu thư. Diệp Kình trôi chảy dùng tiếng Pháp chào hỏi gia đình đại sứ. Nhạc Tư Trà không biết tiếng Pháp nhưng cậu có thể dùng tiếng Anh. Đây là một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở thành phố B. Vì Diệp Kình đã bao trọn nên cả nhà ăn chỉ có bọn họ. Không ngờ tiếng Pháp của cậu Diệp lại tốt như thế. Thật bất ngờ là ngài đại sứ El Graffarin cũng có thể nói tiếng Trung. Tuy rằng cách phát âm hơi kỳ quái nhưng đủ để không cần dùng tới phiên dịch. Tiếng Trung của ngài đại sứ cũng rất tốt. Nếu người ta đã dùng tiếng Trung, Diệp Kình rất vui vẻ dùng tiếng mẹ đẻ để trao đổi. Tôi rất thích văn hóa Trung Quốc, vậy nên có mời một vị giáo viên dạy tiếng Trung. Vợ con tôi cũng học tiếng Trung, nên chúng ta có thể trực tiếp dùng tiếng Trung để nói chuyện. El Safarin nói. Đương nhiên, như thế thuận tiện hơn nhiều. Mọi người theo thứ tự vào bàn, bồi bàn đưa menu lên. Đây là nhà hàng Pháp, nếu hai vị không ngại, có thể để tôi chọn món chứ? El Safarin hỏi. Hai người nhìn nhau cười, Diệp Kình đáp. Đương nhiên, ở phương diện này, chúng tôi rất vui lòng nghe theo ý chuyên gia. Lời khen của Diệp Kình khiến El Safarin rất hưởng thụ. Trên gương mặt nghiêm túc của ông chợt nở nụ cười, cầm lấy menu gọi món. Nhưng đến khi chọn rượu, Nhạc Tư Trà lấy ra bình rượu mình mang tới. Đây là món quà của chúng tôi, mong ngài nhận lấy. Người nước ngoài thích thẳng thắn nên cậu nói thẳng. Ồ, vô cùng cảm ơn, tôi đã từng nếm qua rượu nho của hai người, rất tuyệt. Ngài đại sứ ý bảo bồ bàn khui rượu. Món đầu tiên đã được đưa lên, bữa cơm chính thức bắt đầu. Nhạc Tư Trà vừa dùng cơm vừa nghe vợ chồng đại sứ và Diệp Kình nói chuyện. Đột nhiên, cô con gái Simon Safarin lại gần, thì thầm với cậu. Tôi đã thấy hai người ở sân bay. Phát âm có chút quái nhưng không tệ lắm. Đúng thế, hôm đó chúng tôi được phân đi đón máy bay. Không biết cô có còn nhớ tôi đã tặng cô một bó hoa. Nhạc Tư Trà rất có cảm tình với cô bé này, vui vẻ nói chuyện với cô. Có, bó hoa kia rất đẹp. Simon gật đầu, vui vẻ nói. Nghe cha nói, chân của tôi có thể chữa khỏi là nhờ hai người. Cảm ơn. Không cần nói lời cảm ơn với tôi, đây là công của anh ấy. Nhạc Tư Trà trộm chỉ Diệp Kình. Không, cha nói, có người nói cho ông phối phương của loại thuốc thần kỳ ấy là của cậu, vậy nên tôi nên cảm ơn cậu. Ồ. Nhạc Tư Trà ngạc nhiên hết sức. Ai nói cho cha cô? Cậu âm thầm nghĩ xem, ai biết phối phương là của mình. Tôi không biết, không thấy cha nói gì. Simon lắc đầu. Vậy à? Nhạc Tư Trà gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi chuyển đề tài. Tôi chưa từng tới Pháp, nơi đó thế nào, có thể giới thiệu cho tôi không? Đương nhiên, đất nước của chúng tôi... Thấy Nhạc Tư Trà có hứng thú với tổ quốc mình, Simon hào hứng giới thiệu cho cậu. Nhạc Tư Trà nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi vài vấn đề mình hứng thú. Mấy người khác thấy hai người nói chuyện vui vẻ cũng thấy hào hứng. Buổi gặp mặt trôi qua êm đẹp. Thậm chí, lúc chia tay, Simon còn xin Nhạc Tư Trà phương thức liên lạc. Trước khi đi, cô còn thì thầm gì đó với Nhạc Tư Trà, khiến lỗ tai cậu đỏ bừng rồi mới vui vẻ vẫy tay rời đi. Cô ta nói gì? Cô ấy nói, chúng ta rất xứng đôi. Nhạc Tư Trà thầm thì. Đúng là tình mắt. Diệp Kình vốn không vui khi thấy hai người quá hợp nhau, giờ cảm thấy rất hài lòng, không thèm chấp nhận chuyện sau này hai người còn liên lạc. Em nghe Simon nói, có người nói cho ngài đại sứ phương thuốc là do em cho anh. Anh đoán là ai? Hiển nhiên, biết chuyện này có liên quan với em, lại có khả năng gặp ngài đại sứ chỉ có vợ chồng Kiều Trăng. Đáp án đã quá rõ ràng. Bọn họ muốn làm gì? Nhạc Tư Trà nhíu mày, không ngờ vẫn là hệ lụy từ lần trước. Dù họ muốn làm gì, anh đều sẽ khiến cho họ không đạt được mục đích. Lúc sau, tuy rằng không điều tra được vợ chồng Kiều Thị cái gì lạ thường, nhưng Diệp Kình vẫn cho người theo dõi bọn họ. Nhạc Tư Trà không chú ý tới chuyện này nữa, cậu tin tưởng, có Diệp Kình ở đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giờ cậu chỉ còn phải lo chuyện bài vở và chăm sóc Asue. Thời gian mang thai tính từ khi bắt đầu thụ tinh tới khi cúm con được sinh ra ước chừng khoảng 58-64 ngày, trung bình là 60 ngày. Asue tuy mới mang thai chừng 40 ngày nhưng đã sắp sinh rồi. Vì sao Asue lại sinh sớm như vậy, không phải là một thời gian nữa sao? Nhạc Tư Trà hỏi Du Nhiên. Bởi vì thời gian trong không gian trôi qua nhanh hơn thế giới bên ngoài, hơn nữa dinh dưỡng đầy đủ, thai nhi sinh trưởng nhanh, thế nên mới có chuyện đó. Du Nhiên đáp. Vậy nên giờ Nhạc Tư Trà bận rộn chuyện của Asue. Sau khi hỏi bác sĩ thú y cần chuẩn bị gì, cậu bắt đầu chuẩn bị. Giường gỗ chuyên dụng, vừa giữ ấm, vừa không khiến trong nhà trở nên giống như hiện trường án mạng, và một số vật linh tinh khác để hỗ trợ Asue sinh nở thuận lợi. Thật ra là do cậu lo quá, chó thường còn có thể an toàn sinh con, huống chi Asue là động vật hoang dã, tỷ lệ an toàn càng cao hơn. Cuối cùng, bao chuẩn bị của Nhạc Tư Trà thành uổng phí, Asue tự sinh con vào nửa đêm. Sáng hôm sau, Nhạc Tư Trà tới xem Ạc và Asue thì đã thấy dưới bụng nó có mấy chú cún con mới sinh. A, Diệp Kình, mau lại đây, Asue sinh này! Nhạc Tư Trà vui sướng kêu lên, Diệp Kình nghe thấy tiếng cậu liền đi ra. Lại gần Nhạc Tư Trà, nhìn vào ổ chó, chỉ thấy Asue đang dịu dàng liếm láp năm chú cún con đang bú sữa mẹ. Ạc thì ở bên bảo vệ. Chó con mới sinh rất xấu, thân hình nho nhỏ, ướt sũng, không khác gì chuột làm mấy. Cố gắng lắm mới thấy màu lông, mắt chưa mở, chúng chỉ theo bản năng mà rút vào lòng mẹ bú sữa, thỉnh thoảng khẽ kêu lên. Năm con, nó sinh không ít nhỉ, nếu nuôi tất cả thì phòng có lẽ hơi nhỏ, Diệp Kình dự đoán. Lâm tỷ nói muốn có một con màu trắng, đợi đầy tháng thì bảo chị ấy mang về là được. Chúng ta giữ lại hai, những con khác thì cho đi. Nhạc Tư Trà nhìn vào ổ chó có ba đen hai trắng. Dù gì cũng là loại chó quý, không thiếu người muốn, Diệp Kình nói. Nhưng phải chờ chúng đầy tháng đã, giờ nên làm chút gì ngon miệng cho Asue bồi bổ thân thể trước. Nhạc Tư Trà đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị. Hết chương 67. Chương 68. Trước hôm đi học, Nhạc Tư Trà hỏi Cao Dương, Asue nhà mình đẻ con, cậu muốn không? Cao Dương nhìn cậu một lúc, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai cậu. Tư Trà, chó nhà cậu đâu phải dạng bình thường, cậu tốt nhất đừng tặng người khác, lại chút phiền toái. Có lẽ cậu nói đúng, Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng vấn đề này. Nhờ Cao Dương nhắc nhở, Nhạc Tư Trà mới hỏi viên vị giá thị trường của loại chó này, biết được khiến cậu líu lưỡi. Em không cho người khác vậy, Nhạc Tư Trà nói với Diệp Kình, giá một con đủ mua một căn nhà. Chính xác, Diệp Kình rất hài lòng với quyết định của Nhạc Tư Trà. Vốn định tặng Lâm Thanh Nhã một con, nhưng cha mẹ cô không đồng ý, bà Lâm bị dị ứng. Hơn nữa, cô không có thời gian nuôi nên đành thôi. Mới sinh vài ngày mà mấy cún con kia đã lớn thêm một ít, Trường mở mắt ra đã hào hứng thám hiểm khắp nơi. Ạc vội vàng cong con về, cong được một đứa thì đứa khác lại chạy, chạy ngược chạy xuôi, Miu Miu cũng chạy qua giúp, nhưng nó không lớn hơn đám kia bao nhiêu, chỉ có thể dùng đầu huýt. Mấy nhóc con tưởng Miu Miu đùa với mình, Miu Miu đẩy, chúng lại chạy sang hướng khác. Nhìn cảnh này, Nhạc Tư Trà bắt đầu nghĩ xem có nên mở rộng ổ không. Đang nghĩ nghĩ, Diệp Kình đi vào cạnh cậu, vòng tay qua ôm cậu. Em đang nghĩ có nên thông hai gian phòng thành một không? Tuy giờ chúng còn nhỏ, nhưng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ không đủ rộng. Hai gian nhà của cậu vốn sát vách, chỉ cần đổ thông là được.

Chúng ta cầm đèn pin soi cũng chẳng thấy gì, nước trên đất thì nhiều, chắc hôm qua chảy vào. Người nọ vừa nói vừa quạt. Lại có mấy người tò mò tự mình chui vào, ai đi ra cũng nói như nhau. Cuối cùng chẳng ai hứng thú nữa, nói vài câu liền tản hết. Nhạc Tư Trà vì Diệp Kình không đi, nơi đây là vườn cây của Diệp Kình, tổn thất lớn như vậy cần xem xét cẩn thận. Sớm gọi người tới dọn đi, nhìn tiếc quá. Nhạc Tư Trà nhíu mày nhìn tảng đá lớn nơi sườn núi. Nhanh thôi, em không cần lo. Diệp Kình nhìn nước chảy ra từ sơn động, nghĩ gì đó. Sao thế? Nhạc Tư Trà thấy anh trầm tư, hỏi. Chỉ là cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái gì? Sơn động hoặc hầm ngầm thiên nhiên có nhiệt độ rất ổn định, vậy nên đáng lẽ đông ấm hạ lạnh, nhưng vừa nãy ai cũng nói rất nóng, không bình thường. Diệp Kình bình tĩnh phân tích. Anh vừa nhắc tới, Nhạc Tư Trà cũng cảm thấy không bình thường. Hơn nữa, nơi đây là đỉnh núi, sơn động đáng lẽ phải khô ráo. Dù tối qua có mưa thì dựa theo địa hình cũng không thể có nhiều nước thế. Bên ngoài sơn động do lở đất nên địa hình hiện tại là chiều dốc, dù có nước thì cũng phải chảy xuống chứ không leo ngược vào trong đó được. Vậy nên nước này là trong sơn động chảy ra? Nhạc Tư Trà mơ hồ hiểu được ý anh. Đúng, chỉ có mạch nước ngầm mới có thể nhiều nước vậy, mà độ ấm lại cao. Suối nước nóng. Nhạc Tư Trà vui sướng đáp. Đúng thế. Diệp Kình gật đầu. Anh sẽ ngay lập tức phái người xác minh, nếu thật là suối nước nóng thì quả là trong cái rủi có cái mày. Hết chương 69. Chương 70. Khi Diệp Kình quay về thì thấy Nhạc Tư Trà đang quét nước trong sân đi. Hôm qua mưa lớn quá, trong sân ngập nước, ngay cả máng thoát nước cũng bị tắc. Cậu phải tốn nhiều thời gian lắm mới có thể sửa sạch bùn trong máng. Từ lúc trồng tới nay, cây cối trong vườn phát triển rất tốt, đều còn sống, không có cây nào chết cả. Tường Vi đang trên lưới sắt nở kiều diễm, dây dưa chuột ở cửa lớn cũng đã leo lên vàng, ra không ít quả. Nho đã lớn nhiều, leo lên giá gỗ, men theo cửa sắt kéo dài đến trước nhà, khiến cả quãng đường đó đều râm mát. Chỉ cần nâng tay lên là có thể chạm đến những chùm nho ngon lành mỏng nước rủ xuống. Xung quanh nhà đều có thiên trúc quỳ, nguyệt quế, ngũ sắc, nắp ấm, đông trùng hạ thảo mọc ngay ngắn, còn dạ hương vì mùi quá nồng nên bị chuyển ra chân tường. Những mảng màu xanh xen kẽ mê lòng người, giúp đuổi đi những loài côn trùng đáng ghét, khiến chủ gian nhà không bị chúng quấy nhiễu vào mùa hè nóng bức này. Còn một góc đất trống là chỗ trồng rau, bên trong trồng những loài thông dụng như cải trắng, ớt chuông. Dù không được ai chăm sóc, chúng vẫn phát triển khỏe mạnh, không hề kém cạnh chúng bạn trong vườn. Lắng tai nghe, trúc sau nhà theo gió đung đưa lao xao, cùng với tiếng đung đưa là hương hoa thơm ngát vần quanh chóp mũi, khiến người ta không nhịn được mà hít sâu vào, thu lấy phần ngọt thơm này. Bỏ nông cụ xuống, Nhạc Tư Trà mở cửa cho Diệp Kình. Anh xong việc rồi. Buổi sáng về, dùng xong cơm trưa, chờ người công ty tới, Diệp Kình lại ra ngoài. Diệp Kình gật đầu, theo cậu vào nhà. Bên ngoài phơi nắng cả ngày khiến mặt anh đỏ âu, mồ hôi ướt sũng. Trong phòng mở điều hòa, vừa vào đã cảm nhận được luồng khí mát phản qua. Diệp Kình ngồi ở chỗ mát nhất giải nhiệt. Nhạc Tư Trà đi vào phòng bếp, một lúc sau bưng ra một đĩa dưa hấu đã bổ sẵn. Anh ăn dưa hấu cho đỡ nóng. Diệp Kình cầm một miếng, ngoạm lớn. Hôm nay nóng thật. Dưa hấu trong không gian nhiều nước, ngọt như mật, đặc biệt đã qua ướp lạnh, cắn một miếng liền mát tận trong lòng, cảm giác nóng nực cũng giảm đi nhiều. Mấy chú cún chạy tới nghịch ống quần Diệp Kình, có cắn đùa, có muốn leo, kêu lên vui sướng. Chúng nó cảm thấy hứng thú với món Diệp Kình đang ăn. Giờ là giai đoạn tò mò của chúng, thấy gì cũng muốn tìm hiểu, khiến Nhạc Tư Trà và Diệp Kình gặp không ít phiền toái. Buổi sáng rời giường không thấy dép trong nhà, lúc tìm được cũng chẳng còn hình dép nữa. Còn phải cắt tỉa móng định kỳ, nếu không thì đồ gia dụng hỏng hết. Đi lại cũng phải cẩn thận, ai biết phía sau có chú nào lò dò theo không, dẫm vào thì chết. Tiếng kêu ai oán của chúng khiến người ta phải xót cả ruột. Diệp Kình thấy thú vị, bẻ một mẩu dưa hấu đặt trước miệng chúng. Chúng còn nhỏ, không được ăn thứ này, tiêu chảy. Nhạc Tư Trà ngăn lại. Nghe cậu nói thế, Diệp Kình khẽ cười, nói: là anh không cẩn thận. Nhạc Tư Trà đi vào bếp lấy cho chúng một đĩa sữa. Gần đây mấy đứa kia bắt đầu cai sữa, A Xoe không còn cho con bú nữa. Nhạc Tư Trà liền chuẩn bị những thức ăn dạng lỏng khác, đổ vào đĩa nông cho chúng liếm ăn. Nhìn Nhạc Tư Trà vui vẻ cho chúng ăn, Diệp Kình hỏi: em đã nghĩ tên cho lũ chúng nó chưa? Rồi, màu trắng giống A Xoe gọi là coffee, giống ạt thì là caramel, bốn móng vuốt màu đen là latte, lông mi màu trắng gọi là cappuccino, cuối cùng trên cổ có vòng trắng là mocha. Nhạc Tư Trà vừa chỉ vừa giới thiệu: em thích uống cà phê từ hồi nào vậy? Sao toàn tên cà phê thế? Anh không thấy là giống lắm sao? Nhạc Tư Trà ôm một con chỉ cho anh. Đúng là có chút giống thật. Đợi lũ nhóc kia đùa đã mệt, ăn đã no, liền chạy về ổ ngủ. Khi Diệp Kình đã tắm xong, Nhạc Tư Trà mới nhớ tới chuyện cần hỏi. Chuyện vườn cây thế nào rồi? Xử lý xong rồi chứ? Nơi đó thật có suối nước nóng sao? Chỗ bị phá hủy đã cho người dọn, thống kê tổn thất thì tối nay sẽ nhận được báo cáo. Còn suối nước nóng là thật, đội thăm dò công ty phái tới đã xác định nơi đó có mạch suối nước nóng, hiện tại đang thăm dò xem mạch đó cụ thể ở đâu, báo cáo thì phải đợi đến mai. Vậy là sau này chúng ta có thể đi tắm nước nóng. Nhạc Tư Trà nghĩ thầm, suối nước nóng này đúng là may mắn cho thôn Phúc Khê, có nó thôn này có thể phát triển. Vậy suối nước nóng đó ai sở hữu? Đất này là anh nhận thầu, trong thời gian này đương nhiên là thuộc về anh. Diệp Kình nói tràn đầy tự tin, dù có vấn đề anh sẽ giải quyết. Vậy là tốt rồi, lúc nào làm xong em muốn là người đầu tiên được dùng suối nước nóng. Được. Đến tối, báo cáo tổn thất vườn cây đã được đưa tới. 10 vạn, không phải quá lớn. Nhạc Tư Trà dựa vào Diệp Kình, cướp nhìn báo cáo của anh, nhìn thấy con số thì an tâm nhiều. Giờ cậu giàu rồi, không để ý chút mất mát ấy. Diệp Kình cũng không để tâm, giờ anh đang quan tâm tới một vấn đề khác. Tổn thất của người dân trong thôn không nhỏ, hơn nữa là đất vườn bị chìm. Tuy rằng bọn họ đã khôi phục lại được nhiều, nhưng thu hoạch quý này vẫn sẽ giảm. Tổn thất lớn. Nhạc Tư Trà nhớ tới bác Tiền từng nói muốn dành tiền cho con cưới vợ, chợt lo lắng. Đối với chúng ta là không đáng kể, nhưng với họ là lớn. Diệp Kình gật đầu. Nhưng em yên tâm, bọn anh sẽ giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Lời của Diệp Kình khiến cậu an tâm. Đêm nay lại đổ mưa, tuy không lớn bằng hôm qua, nhưng tiếng sấm vẫn vang rền dữ dội. Tiếng sấm sét khiến Nhạc Tư Trà không thể yên giấc, lăn lộn trong lòng Diệp Kình, khiến anh cũng bị đánh thức. Sao em không ngủ? Diệp Kình từ từ nhắm hai mắt, ôm cậu vào lòng. Dù đã hè nhưng anh vẫn thích ôm Nhạc Tư Trà ngủ. Hơn nữa trong phòng có điều hòa, không thấy nóng. Ồn, Nhạc Tư Trà nói, tiếng sấm đêm nay còn lớn hơn đêm trước. Mùa hè nhiều giông tố, em cứ chịu chút, lát nữa thì ngừng. Anh khẽ cựa mình đổi tư thế, kéo sát Nhạc Tư Trà vào lòng, chắn một phần tạp âm cho cậu. Tuy chẳng mấy hiệu quả, nhưng nó khiến người ta an tâm. Nếu đợt mưa này vẫn không ngừng, tổn thất của mọi người có phải sẽ càng lớn hơn không? Có lẽ, nhưng hôm nay tuy mưa to nhưng gió nhỏ, chắc sẽ không gây họa hoa màu. Ngày mai chỉ cần làm thoát nước là được. Vậy mà em đi giúp bác tiền. Nhạc Tư Trà hào hứng, không nghĩ tới khi thoát nước sẽ bắt được không ít cá, tôm, ốc đồng, trạch, lương, đều ngon lành. Tuy không gian cũng có, nhưng cái cảm giác thú vị thì không. Vậy phải dậy sớm, mau ngủ đi, nếu không mai không dậy được. Diệp Kình nói, giờ đã hơn nửa đêm, nếu không ngủ thì trời mau sáng. Vâng. Tuy nói ngủ ngay, nhưng khi tiếng sấm nhỏ đi, Nhạc Tư Trà mới chậm rãi ngủ được. Sớm hôm sau, Nhạc Tư Trà dậy làm bữa sáng cho Diệp Kình, cho thú cưng ăn. Xác định Diệp Kình chắc chắn không phải ra ngoài mới mang theo ô, dắt ạt vào thôn. Tới nhà bác tiền, Nhạc Tư Trà gõ cửa hồi lâu, không thấy ai mở cửa mới hỏi ông Vương nhà bên. Hai người đó đã ra ruộng rồi, hôm qua mưa lớn, ở ruộng nhiều việc lắm. Ông Vương đã ngoài 80, đương nhiên không thể ra ruộng, nếu ngã thì nguy. Ông có thể nói cho cháu họ ở đâu không ạ? Nhạc Tư Trà hỏi, cậu còn chưa tới ruộng nhà bác tiền lần nào. Dọc theo sông nhỏ đi lên một chút thì tới. Ông Vương chỉ tay, nói. Nhạc Tư Trà vừa nhìn liền hiểu sao không gặp họ trên đường. Phía trên con sông ngược hướng với nhà cậu, một nam, một bắc, sao có thể thấy chứ? Nói lời cảm ơn, Nhạc Tư Trà dắt ạt đi tới. Bởi mọi người đều sợ ạt nên trước khi vào thôn đã xích lại. Đợi vài ngày sau mọi người đã quen sẽ không cần nữa. Vì trời mưa, nước trong sông dâng lên nhiều, đường đá nhỏ chỉ cách mặt sông chưa đến 1 mét. Nhạc Tư Trà dắt ạt chậm rãi đi trên mặt đá trơn, thỉnh thoảng xem phong cảnh xung quanh. Nước sông đục bùn, dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng còn có nhánh cây hay cỏ dại trôi từ thượng nguồn xuống, nháy mắt lại biến mất. Cỏ dại hai bên bờ tươi tốt, nhưng đa phần ngâm mình trong nước, chỉ thấy những đám lá mảnh dài. Nhạc Tư Trà vừa đi vừa chào hỏi thôn dân, dưới sự chỉ đường của họ, cuối cùng cũng tới ruộng nhà bác Tiền. Bác Vương cùng bác Tiền đều mặc áo tơi làm từ rơm, đứng trên bờ ruộng. Lúc Nhạc Tư Trà đến thì bác Vương đang chăm chú nhìn gì trên mặt nước. Bác Tiền thì cầm thùng nước đứng ở một bên. Tư Trà, sao cháu tới đây? Bác Tiền từ xa đã thấy có người tới, nào ngờ là Nhạc Tư Trà. Nghe nói hai bác ở đây nên cháu tới, xem có giúp được gì không? Nhạc Tư Trà nói, để thuận tiện, cậu còn mặc sẵn một chiếc sơ mi màu đen, bên dưới mặc quần ngố, chân đi đôi ủng đen, có vẻ chẳng ra đâu với đầu. Được rồi, cháu qua chỗ bác Vương đi, bác ra chỗ kia. Bác Tiền không khách sáo, đưa ngay thùng nước cho cậu, còn mình cầm cuốc ra một bên. Ruộng nhà họ trừ lúa còn chỗ trồng rau nữa cơ mà, không làm mau thì sáng nay không xong việc. Hết chương 70.